Chiếc ôm từ vệt gió quỷ. Chương 7, đừng nhìn anh ta quá, dây thứ 59. Góc truyện audio.com. Tuyệt đối đừng chạm vào người anh ta. Hãy cách anh ta mức xa nhất có thể và đừng nhìn anh ta quá lâu. Tốt nhất, hãy chỉ nhìn tới giây thứ 59. Như lưỡi dao sắc ngọt, cắt sâu vào bầu không khí ngột ngạt là tiếng chuông reo. Báo kết thúc tiết đầu của buổi học chiều. Phần lớn học sinh đều đổ dồn ra ngoài lớp, tựa người vào những chấn song. Kháo chuyện ầm ĩ, dệt nên thảm âm thanh huyên náo. Nam sinh nào đó nhảy một điệu thật ngẫu hứng. Những lá bài rơi là tà của màn ảo thật kỳ bí. Cánh flash lóe nhẹ khi những cái đầu chụm vào nhau cùng chụp ảnh. Vài nữ sinh chu miệng, thổi phù phù, bong bóng xà phòng theo nhau tung nhảy giữa những vạt nắng trong veo. Những lớp màng mỏng tăng phản chiếu một góc nhỏ của cảnh vật xung quanh. Khung cảnh sống động ấy thoáng ngưng lại khi hai cô gái nhỏ xuất hiện đầu hành lang. Với gương mặt tái nhợt, môi mím chặt như vừa trải qua điều kinh khủng, họ cùng im lặng lướt qua đám ồn ào. Khác hẳn với sự náo nhiệt ngoài kia, lớp học im ắng chỉ còn thưa vài ba người. Một trong số đó là nữ sinh có vóc người mập mạp. Cô liên tục thọc tay vào gói snack cỡ lớn, bốc những miếng khoai tây cho vào miệng. Hành động vô thức này như đã được lập trình sẵn trong lúc cô xem phim qua chiếc máy tính bảng. Có lẽ cô ấy tưởng người đang đứng cạnh bên là bạn cùng bàn nên không thèm rời mắt khỏi rạp phim mini kia. Chiếc chân còn gác lên phần ghế chống kế bên tự động hạ xuống. Tiếng xô xoạt từ lớp vỏ bao bóng chỉ dừng hẳn khi có bàn tay thình lình đập mạnh vào vai cô ấy. Đồng Vi đứng tận trong góc lớp, nét mặt vẫn còn rất căng thẳng. Vừa lúc nãy, đã có bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn về phía cô. Thật nhanh chỉ như cái lướt mắt nhưng vẫn nhận ra rất rõ sự hiếu kỳ từ những con người ấy. Hạ An chỉ trao đổi vài câu ngắn gọn với cô bạn học ấy rồi vội vã bỏ đi. Lúc ngang qua Đông Vi thì đánh nhẹ vào vai cô gái nhỏ. Tớ đã nói với thầy là cậu có vài vấn đề về học bổng cần giải quyết. Phải mất khá lâu thời gian Đông Vi mới nhận ra cô bạn đang lên tiếng nói với mình, mặc dù là ngồi cùng bàn nhưng cô chỉ biết tên cô ấy là Tuệ Anh Qua. Chiếc phù hiệu gắn trên áo. Một cô bạn học rất cừ nhưng thường bỏ mình ngoài những cuộc vui. Cảm ơn cậu nhé, Tuệ Anh. Đông Vi muốn tỏ ra thật tự nhiên nhưng đã sự lúng túng đã bị tố cáo khi ngồi nhầm bàn, cô bạn mập phì cười lộ ra hai chiếc má lúm xinh xắn. Cho đến khi nàng ngốc kia đã ngồi kế bên, cô mới im lặng, nét cong vẫn còn nguyên trên môi. Trên màn hình còn hiện khuôn mặt điển trai, Tuệ Anh dí mạnh môi mình vào đó trước khi cất chiếc máy tính bảnh xuống gầm bàn rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt còn ngập vẻ bất thường. Cậu đã thấy gì, biết mình đã phạm sai lầm khi đã tỏ ra quá ngạc nhiên. Đồng Vi ấp úng thốt ra mấy chữ, anh ta, chấm, là diễn viên nào thế? Một cuốn sách dày giáng thẳng xuống đầu cô gái nhỏ. Tuệ Anh hạ giọng nghiêm nghị, tớ muốn hỏi là cậu đã thấy gì tại phòng y tế? Đồng Vi khẽ rùng mình, cổ và sống lưng cô thẳng đờ, sự sợ hãi gợn trên những nếp nhăn của chiếc váy đồng phục. Ngón tay siết chặt vào mép ghế như những dây leo xanh non trên hàng rào gỗ. Còn run rẩy trước gió. Rất nhiều máu, cô gái nhỏ khó nhọc nói. Làn da đã trở nên tái xanh. Nam sinh kia ngã vật trên giường y tế. Máu tứ ra từ những vết nước. Lan xuống cổ, rỉ từng giọt thấm lên áo. Mắt hắn nửa khép lại nửa như mở ra. Hai con người lờ đờ rồi tắt lịm. Qua mái tóc kỳ quái. Thì cô đã biết hắn chính là Tuấn Dương, kẻ phát bóng vào cô. Giáo viên ở đó lệnh cho tất cả học sinh phải đi ra ngoài. Kèm theo lời dặn tuyệt đối không được truyền tin cho các bạn khác để tránh ảnh hưởng đến toàn trường. Lúc cô cùng Hạ An rời đi, Tuấn Dương đột nhiên co người rồi hộc mạnh, máu trào ra khỏi miệng, dính lớp đỏ thậm trên mặt sàn. Gói snack chia trước mặt Đông Vi khi cô bị tê cứng trong nỗi sợ hãi. Máu dưới da hoàn toàn bị đông lạnh, cô gái nhỏ dần dần lấy lại hơi thở, mấp máy môi bật ra tiếng thì thào. Thật đáng sợ, Tuệ Anh gật nhẹ đầu, và còn nhiều thứ đáng sợ hơn nữa. mấy ngón tay đang kẹp chặt bỗng thả ra, làm rơi những mẩu snack. Cô phả một hơi thật dài vào không khí. Bâng quơ là gió quỷ mang đến. Trực giác nhạy bén của Đông Vi Mách bảo rằng, cô bạn mập đang ám chỉ người gây ra chuyện này. Kệ anh xoay người cô lại, nét mặt đanh cứng như thép. Tại học viện này, có hai nhân vật rất nguy hiểm. Cậu tuyệt đối không được gần họ. Những âm nặng nề vừa thoát ra đã đè lấy không gian im ắng. Cơn gió lạnh khiến Đông Vi khẽ so vai. Cô run giọng, là ai? Đôi mắt hí của Tuệ Anh đã nhuốm màu nghiêm trọng. Gắn trên gương mặt mập là nỗi kinh hoàng được kết tổ qua nhiều lần sợ hãi. Kẻ nguy hiểm nhất là Đinh Hữu Phong. Giọng cô bị bóp méo bởi những hình ảnh đáng sợ trong quá khứ đang dần được sắp xếp là hóa thân của vũ trụ. Nắm giữ trong tay mọi thứ, gió quỷ là cháu đích tôn của một dòng dõi quý tộc bên Thụy Sĩ. Anh ta mang dòng máu lai Thụy Sĩ và Việt Nam, anh ta tàn bạo theo cách của quỷ dữ đối với những người phạm vào luật của anh ta. Tệ anh nhấn mạnh từng chữ như muốn gằn chúng thật sâu vào trí óc của người mới. Nghe này, có hai điều mà cậu có chết cũng không được phép, cô thực hiện đúng cử chỉ nhỏ kèm theo khi ban lệnh của gió quỷ. Một ngón tay đưa lên lắc nhẹ về hai phía, tuyệt đối đừng chạm vào người anh ta. Hãy cách anh ta ra mức xa nhất có thể và đừng nhìn anh ta quá lâu. Tốt nhất, hãy chỉ nhìn tới giây thứ 59. Bàn tay mũm mĩm tự cắt một đường ngang cổ. Nếu cậu phạm phải, thì Tuấn Dương là một dẫn chứng cụ thể của hậu quả. Đông Vi thở thật nhẹ, cơ mặt cô gái nhỏ co rúm lại khi quá nhiều cảm xúc cùng đổ ụp xuống. Kinh hoàng, hoang mang, tạo nên thứ bất ổn khiến cô chao đảo như đang đứng trên vách của vực thẳm. Chỉ cần sai một chuyển động nhỏ cũng sẽ tan xương nát thịt. Làm sao để tớ biết ai là gió quỷ, cô gái nhỏ căng thẳng lên tiếng. Tệ anh thả hẳn gói sơ nách, hai tay đỡ lấy cằm như cô bé con, mắt phụt lên những tia mơ màng, cười híp mí, gió quỷ rất đẹp, đẹp không tì vết, hoàn hảo trên mọi góc độ. Nếu cậu nhìn thấy chàng trai nào mà chưa đến nửa giây đã đổ gục hoàn toàn thì anh ấy chính là Đinh Hữu Phong. Tệ anh khẽ thì thầm như đang dặn dò chính mình, nhưng dù thế nào thì đừng để bị mê hoặc. Tốt nhất hãy mang theo đồng hồ bấm giờ và ống nhòm. Nắm sẽ được kỹ, cơn choáng váng thình lình đánh chiếm như giật đứt dòng suy nghĩ miên man của cô gái nhỏ về nhân vật bí ẩn kia. Chợt một suy đoán bắn xuyên qua não cô. Có khi nào, thái độ nồng nhiệt, mê mệt của những học sinh như Tuệ Anh là chất xúc tác cho những tàn bạo của gió quỷ? Bản tính lập dị nào đó khiến anh ta tàn nhẫn với tất cả những người ngưỡng mộ mình. Vậy còn kẻ nguy hiểm số 2 là ai thế? Khá bực mình khi bị cô bạn nhỏ lôi khỏi những hình dung cuốn hút của gió quỷ đã ngấm vào từng thớ da. Tuệ Anh gắt, không cần biết, hắn sẽ tự tránh xa cậu. Cô nàng xuềnh xoàng ạ, bây giờ thì đã biết rõ gió quỷ là ai rồi nhé. Hữu Phong, Bích Phích này, văn phong của Bu được khen. Cảm ơn mọi người đã nhìn nhận sự cố gắng của Bu nhé. Phích này ngay từ cái tên đã mập mờ rồi. Bích sẽ rất nhiều bí ẩn và nút thắt đấy. Mỗi một nhân vật đều sẽ ca đơn giản đâu nhé. Bích, chúc mọi người vui vẻ. Ăn nhiều, ngủ nhiều, chơi nhiều và được yêu thật nhiều. Lải nhải quá. Sorry me love, Hữu Phong tên đẹp cô cả nhà. Cách chương.